Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 60, Cương Sát Đồng Liêu. Chí Âm Lục Thần, Đại Thiên Thế Giới Thuần Dương Chi Thần chính là lấy quỷ tu lấy các loại sức mạnh đất trời, như lôi đình, hỏa diễm chờ chút tôi luyện bản thân hồn phách, lấy chứng Thuần Dương Chi Đạo, chính là đi Chí Dương con đường. Thế nhưng thế giới này quỷ quái tu hành nhưng là thiên hướng âm tính. Đi chính là Chí Âm con đường. Cuối cùng chứng được thuần âm chi thần. Hai người này bản chất không có cái gì phân chia cao thấp. Chỉ là con đường không giống mà thôi. Mà thuần dương chi thần lấy lôi đình, hỏa diễm chờ chút Chí Dương sự vật tôi luyện. Mà này thuần âm chi thần chính là muốn lấy Chí Âm chi vật đánh bóng. Âm Sơn chính là thế giới. Này âm dương hai giới nhất là âm sát nơi. Ta ở đây lấy đô thiên thần sát bảo kinh sát khí rèn thể phương pháp tôi luyện quỷ thân. Tất có hiệu quả, bao phủ ở trong vô tận khói đen. Cuồn cuộn sát khí vờn quanh. Hà Hằng chỉ cảm thấy tự thân quỷ thể đang bị một nguồn sức mạnh cải tạo. Nguyên bản Hắc Sơn lão yêu loang lổ quỷ lực chính đang không ngừng tinh luyện là Chí Âm lực lượng. Kỳ thực âm dương vốn là một thể không có cái gì cao thấp câu chuyện. Nhưng thế giới này thuần âm quỷ hồn nhưng là sợ hãi ánh mặt trời. Vô pháp ở ban ngày tiến vào dương gian. Này cũng là bởi vì bọn họ tu hành phương thức có chút vấn đề. Ngưng tụ âm khí quá mức loang lổ. Cho dù Hắc Sơn lão yêu bực này đỉnh tiêm quỷ vương cũng là không khá hơn bao nhiêu. Có thể thấy được cái khác tiểu quỷ có cỡ nào kém cỏi. Mà ngược lại, dương gian người sống tiến vào âm gian liền không có chuyện gì. Xem Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần xông địa phủ, cuối cùng một chút chuyện đều không có liền có biết. Địa phủ âm khí đối với dương gian dương khí khắc chế cũng không lớn. Tương tự, dương gian sức mạnh đối với địa phủ âm gian khắc chế cũng không phải lớn như vậy. Âm dương vốn là thống nhất, không có cái gì cao thấp câu chuyện. Bất luận là âm khắc dương vẫn là dương khắc âm đều là không quá chuẩn xác. Hai giả là cùng một cấp độ sức mạnh. Chỉ có phân chia lớn nhỏ. Không có cao thấp câu chuyện. 7749 ngày sau. Hà Hằng rốt cục công thành. Lấy đô thiên thần sát bảo kinh thôi diễn thuần âm quỷ sát thân sơ thành. Trong nháy mắt, âm sơn bên trên quỷ gió hành động lớn. Thiên địa trầm thấp, hết mức đều là quỷ khóc thanh âm. Toàn bộ địa phủ đều đang chấn động. Trên 9 tầng trời, từng viên một ngôi sao đang rung động. Đặc biệt là phương Tây cùng phương Bắc bên trong. Hai cỗ âm hàn khí lưu thình lình hạ xuống âm sơn bên trên. Không nên kỳ quái địa phủ là làm sao có ngôi sao. Trên thực tế ngôi sao là một loại độc lập với âm dương hai giới sự vật. Không riêng nhân gian có. Địa phủ cũng là tồn tại. Hà Hằng mấy ngày nay không phải là chỉ ở tôi luyện quỷ thể. Trọng yếu hơn vẫn là tu hành một môn thần thông. Nhất Nguyên Kinh làm chân võ phái đứng trên tất cả một môn công pháp. Phía trên trừ ra pháp quyết bên ngoài. Còn mặt khác tồn có một ít đồng bộ thần thông. Hà Hằng vị trí tứ tượng cảnh. Liền có một môn lấy Chu Thiên ngôi sao lực lượng là dẫn thần thông. Cái gọi là tứ tượng. Là chỉ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Huyền Vũ, này bốn cái thần thú ở trong ngôi sao phân biệt đối ứng 28 tinh túc đông thất túc, tây thất túc, nam thất túc, bắc thất túc, Nhất Nguyên Kinh trên liền có như thế một môn thần thông. Là lấy 28 tinh túc lực lượng tôi luyện tứ tượng hư pháp tướng. Do đó hình thành kỳ diệu hiệu quả. Mà hiện tại, Hà Hằng đối với thần thông này tiến hành rồi một lần diễn biến. Bởi vì quỷ hồn thuần âm. Sở dĩ hắn từ bỏ thuần dương thanh long, Chu Tước, chỉ dùng thuần âm bạch hổ, huyền vũ, hái phương Tây bạch hổ chi sát khí, tập phương Bắc huyền vũ chi cương khí, liền thành môn thần thông này, Chí Âm giết thần khí, cương sát đồng lưu, Chí Âm lục thần. Vào giờ phút này, trên bầu trời Tây, Bắc hai phương, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Tư, Xâm cùng đấu. Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích 14 túc đồng thời phun trào. Cương sát hai khí lặng lẽ tự trên 9 tầng trời lao xuống âm sơn. Thẳng vào Hà Hằng sương mù bao phủ đỉnh đầu bên trong. cuối cùng hội tụ làm một, hình thành một đạo kỳ lạ sức mạnh, mang theo vô tận liên miên uy nghiêm đáng sợ khí thế. Ánh sáng giết chóc vô cùng. Xa ở địa phủ nơi sâu xa, thập điện Diêm La ngơ ngác mở hai mắt ra, có chút khiếp sợ nhìn phía âm sơn phương hướng, lẫn nhau đối diện một cái. Đây là, chấm ngoặc kép, Bình Đẳng Vương có chút nghẹn ngào. Chỉ vì vừa mới cái kia bốc lên khí tức càng để hắn có chút nghĩ đến lúc trước hắn vẫn là một tên tiểu quỷ thời điểm gặp phải vị kia thời điểm, dành cho hắn là một loại khó có thể ngang hàng tuyệt vọng cảm giác. Cái khác chín vị Diêm La cũng là cùng hắn gần như phản ứng. Lẫn nhau nhìn chăm chú một cái, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị. Sau đó đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ đây trấn thủ hàng ngàn năm Diêm La Điện thu gom. Tham thảm hoàng tuyền nước phần cuối. Cương sát đồng lưu, trí âm lục thần. Lấy cương sát hai khí tôi luyện âm thần. Tích chữ ở hồn bên trong. Điều động lúc phảng phất ngôi sao rung rơi. Chu tận đầy trời tiên thần. Này trí âm lục thần thuật uy lực đã tiếp cận pháp tướng cảnh một đòn toàn lực. Không hổ là nhất nguyên kinh diễn hóa thần thông. Chỉ là đáng tiếc, thần thông này uy lực mạnh hơn cũng chỉ là hộ đạo chi thuật. Không là căn bản, có thể dùng không thể dựa vào. Bao phủ ở trong vô tận khói đen. Hà Hằng ngữ khí phi thường bình tĩnh. Không chút nào bị đột nhiên tăng vọt sức mạnh lay động. Nhìn chăm chú đen kịt vô tận địa phủ. Hắn lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Này trí âm lục thần thuật tuy là bằng môn tà đạo, không là thông thiên đại đạo, nhưng giết chóc uy lực phải rất khá. Lấy thuật này, thế giới này lẽ ra có thể đủ mặc ta hoành hành. Ta suy nghĩ bất quá là biết rõ thế giới này bí mật mà thôi. Như vậy có thể, nói trong lời nói, đầy trời khói đen tràn ngập dưới. Hà Hằng thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở hắn bên trong cung điện. Đối thủ hạ một ít quỷ quái rơi xuống một ít mệnh lệnh sau. Hắn lúc này lấy Hắc Sơn lão yêu trong trí nhớ phương pháp. Mở ra đi về nhân gian môn hộ. Thân ảnh hóa thành một trận âm phong trốn vào trong đó. Sau một khắc, chỉ thấy một luồng ánh mặt trời nóng bỏng soi sáng. Hắn quỷ thể trên lại có loại bản năng sợ hãi cảm giác phun trào. Một chỗ tươi tốt trong rừng rậm. Các loại cây cỏ đứng vững. Độc trùng dã thú gào thét, hắn liền ở ngay đây phía trên, bị thái dương trực tiếp chiếu rọi. Hừ, ánh mặt trời sao? Hà Hằng ngẩng đầu nhìn ngó cái kia nóng rực hỏa đoàn. Vận chuyển cả người công lực, hóa giải thân thể không khỏe cảm giác. Hắn thuần âm quỷ sát thân tuy là trên lý thuyết không sợ ánh mặt trời. Nhưng bất đắc dĩ thời gian quá ngắn, trước mắt hắn chỉ là sơ thành, đến dương gian. Trung quy vẫn là chịu đến một ít ảnh hưởng. Điểm ấy ảnh hưởng cũng không phải vướng bận. Tu vi gần như vẫn là có thể phát huy toàn lực. Kiểm tra một hồi tự thân. Hà Hằng gật một cái. Theo thụ mỗ mỗ cho vị trí của hắn. Quỷ gió ngang dọc bay đi. Tuy rằng Hà Hằng đặc ý thu lại sức mạnh của bản thân. Thế nhưng đang nhanh chóng giá gió là thời điểm. Vẫn là không khỏi quanh thân mấy dặm bên trong sát khí ngút trời. Khói đen che kín bầu trời bình thường, để rất nhiều yêu ma quỷ quái sợ mất mật, biết có tuyệt thế đại yêu đi ngang qua, phảng phất thoái nhượng, mà một dị tượng này cũng là đã kinh động không ít nhân loại Phật. Nói cao thủ, nhưng ở cái này hỗn loạn thế giới, đại đa số người đều là bo bo giữ mình, đối mặt như vậy tuyệt thế đại yêu, nhân loại rất nhiều đắc đạo cao nhân cũng là không khỏi hoảng sợ, sinh ra ý tránh lui. Ở Hà Hằng không có làm ra cái gì quá đáng cử động trước. Bọn họ cũng không dám trêu chọc. Cho tới cái gì là quá đáng cử động. Có thể tham khảo một cái nguyên bên trong từ hàng phổ độ. Cái này ngàn năm giết tinh khống chế một chiều bách quan đều không có cao nhân ra tay ngăn lại. Không có người ngăn cản. Hà Hằng một đường thông suốt không trở ngại. Sắp tới lão thủ yêu vị trí Lan Nhược tự phụ cận. Quách Bắc huyện. Nhìn về phía trước bia đá, Hà Hằng khẽ gật đầu một cái. Lan Nhược tự chính là ở nơi này. Tuy rằng tìm tới địa phương, nhưng là Hà Hằng nhưng không có nóng lòng đi tìm lão thủ yêu. Mà là toàn lực thu lại cả người sát khí. Hóa thành một cái phổ thông thanh niên dáng vẻ. Đi vào cái kia trong thị trấn. cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút thế giới này chân thực dáng vẻ. Đây đối với hắn tìm hiểu chư thiên bảo giám muốn hắn biết đến bí mật có lẽ có trợ giúp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.